Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111. Sự thật thế 84 võng văn đại thần. Một càng, Diệp Thiều Hoa đi ra chính là tìm trái cây. Di động thượng đang ở phiên viện trưởng phát tới được báo cáo. Mặt trên là Diệp Cách hiện tại thân thể trạng huống. Mộ Liễu liền cùng sau lưng nàng. Trong tay còn cầm của nàng áo khoác. Trái cây thanh âm hơi hơi thiên lượng, công nhận độ rất mạnh, nghe được trái cây kêu chính mình thanh âm, Diệp Thiều Hoa một bên ấn bắt tay vào làm cơ một bên theo bản năng ngẩng đầu nhìn hướng trái cây. Bên kia, vừa lúc chứng kiến lão Phan cùng Tô Thanh mặt bộ phức tạp biểu tình biến hóa. Cuối cùng mộng bức khiếp sợ nhìn Diệp Thiều Hoa kia khuôn mặt. Trái cây vừa mới là ở kêu. Nàng đại thần, Tô Thanh đầu óc có chút chỗ trống. Cơ hồ lập tức bị Diệp Thiều Hoa này ba chữ bỏ thêm vào đứng lên. Căn bản là không thể tự hỏi. Trái cây hiện tại là tiêu điểm trang web tổng biên. Trên cơ bản đã muốn không mang theo tác giả. Trong tay chỉ có Dã Liễu đại thần một người. Có thể bị hắn gọi đại thần. Tô Thanh kỳ thật là nghĩ tới. Nhưng chỉ có không đem trước mắt này nhân cùng Dã Liễu họa thượng đàng hào. Diệp Thiều Hoa đi phía trước đi cước bộ hơi hơi một chút. Trái cây ngay cả bước lên phía trước từng bước, đại thần ngươi như thế nào đi ra, cũng không mang khẩu trang cùng mặc kính. Diệp Thiều Hoa đem ánh mắt theo Tô Thanh cùng lão Phan trên mặt di trở về. Có chút việc, ta nhu phải đi về một chuyến, này đó ta đều ký hảo tự, ngươi cầm lại khứ tự đi, nàng hơi hơi nghiêng đầu hướng Mộ Liễu nhìn thoáng qua. Mộ Liễu liền cầm trong tay vừa mới Diệp Thiều Hoa ký tốt hiệp nghị đưa cho trái cây. Này phân hiệp ước là ngoại quốc phiên dịch chuyển nhượng hiệp ước thư. Chuẩn bị ở mấy quốc gia liên hợp xuất bản. Hiện tại ngoại văn chỉ có tiếng Anh bản xuất bản. Nhưng trên thực tế rất nhiều quốc gia xuất bản thương bên kia tìm khắp lại đây. Trái cây lúc này đây vừa lúc sửa sang lại cùng một chỗ. Thừa dịp IP nhiệt độ chuẩn bị bốn phía tuyên truyền một phen. Vốn lúc này đây Dã Liễu đáp ứng gặp mặt. Trái cây thuận tiện còn muốn thuyết phục Dã Liễu bạn một hồi ký thụ hội. Khả hiện tại nhìn đến Diệp Thiều Hoa bản nhân, trái cây ngẫm lại nàng một hồi thông cáo giá, cảm thấy nàng bạn một cái ký thụ hội thật sự không cần phải. Dã Liễu cùng Diệp Thiều Hoa hai người fan vốn liền thập phần cường. Lúc này muốn đem nàng là Dã Liễu thân phận công khai đi ra ngoài. Kia giải trí vòng cùng võng văn giới còn có ai xuất đầu ngày ngẫm lại chính mình phấn võng. Văn đại thần, cùng giải trí vòng cao nhất lưu lượng là cùng một người. Trái cây liền cảm thấy thập phần mang cảm ơn hắn nhận lấy Diệp Thiều Hoa đưa cho hắn ký ước văn. Kiện, sau đó nghiêng đầu nhìn phía sau hai người, nhìn đến hai người đối với Diệp Thiều Hoa ngốc lăng bộ dáng. Trái cây du nhiên nhi sinh ra một loại khoái trá cảm. Chính mình một người nghẹn cảm giác thật sự là rất không tốt. Diệp tiểu thư chính là Dã Liễu đại thần. Trái cây nói với Diệp Thiều Hoa hoàn, liền cấp Diệp Thiều Hoa giới thiệu lão Phan cùng Tô Thanh hai người. Đại thần, này hai vị đều là hướng Dương tập đoàn nhân. Người lúc trước IP hiệp ước chính là cá nhân bọn họ ký, sau khi nói xong. Lão Phan cùng Tô Thanh đều không có lấy lại tinh thần. Ánh mắt vẫn còn ngưng trên người Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa phi thường bình tĩnh hướng bọn họ gật gật đầu. Ân, các ngươi hảo, lão Phan hoàn hảo. Hắn ở hướng Dương tập đoàn đã sớm kiến thức quá Diệp Thiều Hoa trời cho. Nàng một minh tinh, hội quản lý công ty. Ở tài chính thượng giải thích so với hắn này chuyên nghiệp cao tài còn sống yếu cao. Càng đừng nói công ty lý hiện một đám cậy tài khinh người trình tự viên đuổi theo Diệp Thiều Hoa. Khi kia hai mắt sáng lên bộ dáng, khả cho dù là như thế này, lão Phan vẫn là không khỏi bưng kín trái tim môn sơ trên thực tế không phải không có gì. Đoán trước, vạn thần thương khung này bộ tiểu thuyết chịu chúng trình độ rất quảng. Lão Phan cũng xem qua, hơn nữa ở Diệp Thiều Hoa bắt này bộ tiểu thuyết bản quyền khi. Lão Phan còn vì thế điều tra quá này bộ tiểu thuyết. Lúc ấy Dã Liễu phát ra à áo ra tay bản quyền thời điểm. Bao nhiêu công ty ở đánh này bộ tiểu thuyết bản quyền chủ ý. Khả cố tình bị danh điều chưa biết Hướng Dương tập đoàn lấy đến. Lão Phan cùng Hướng Dương tập đoàn một ít cao tầng cảm thấy bọn họ có thể bắt này bộ tiểu thuyết. Bản quyền thật sự quá mức huyền huyễn. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, Dã Liễu đối bọn họ công ty đưa ra hiệp nghị không có nửa điểm nhị ý nghĩa. Lúc ấy bọn họ tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái. Cũng hiểu được Diệp Thiều Hoa là một cái thần nhân. Khả hiện tại, đem sở có Đông Tây Đô tổng hợp lại đến cùng nhau. Nếu Diệp Thiều Hoa chính là Dã Liễu bản nhân, kia hết thảy sẽ không nan lý giải. Diệp Tiểu Thư, nghĩ đến đây. Lão Phan từ từ nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Lúc này hắn rất muốn cùng Hướng Dương tập đoàn này năm cũ khinh giống nhau bính ra một câu, nằm. Tào, đi ra, nhưng đối Diệp Thiều Hoa, lão Phan lại ngạnh sinh sinh nghẹn đi xuống những lời này. Trong lòng nghĩ, như thế này trở về sẽ đem chuyện này cấp công ty lý những người khác nói. Trái cây nghĩ đến lão Phan là bị Diệp Thiều Hoa là Dã Liễu chuyện này kinh đến. Vỗ vỗ lão bản bả vai, lấy kỳ an ủi, lại không nghĩ rằng, lão Phan căn bản là không là vì chuyện này cấp kinh đến. So sánh với góc đối với lão Phan, tôi không thể nhận là Tô Thanh. Hắn đứng ở lão Phan bên người, đôi không hề chớp mắt nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. So sánh với góc Dã Liễu là cái tuổi trẻ nữ nhân. Vẫn là cái ngôi sao thân phận, Tô Thanh càng để ý là một khác điểm ân y trên thực tế Tô Thanh đối Diệp Thiều Hoa cũng không có. Gì ấn tượng, tổng cộng gặp mặt số lần cũng bất quá 3 lượt, hắn tối còn nhiều mà theo chính mình mụ mụ. Ba ba, Tô ngoại công trong miệng nghe được một chút về Diệp Thiều Hoa chuyện. Tự nhiên biết Diệp Thiều Hoa là hiện tại giải trí vòng khiêng cầm ân y nhưng nàng không hiểu lắm. Kinh thương này đó nội dung. Nghe nói Diệp gia cũng không có đưa nàng đi quân doanh tính. Dù sao tính toán đâu ra đấy. Tô gia ba người kia quả thật chướng mắt Diệp Thiều Hoa. Tô Thanh luôn luôn không liên quan chú gia tộc chuyện tình. Nhưng ngẫu nhiên nghe được bọn họ nói qua. Thượng một lần Tô Mân cùng hắn mụ mụ còn nói Diệp Thiều Hoa tựa hồ là tiểu học đều không có niệm. Xong, Tô Thanh đối giải trí vòng cũng không quan tâm. Tự nhiên không biết. Hiện tại toàn võng đều là Diệp Thiều Hoa kia trương M đại học vị giấy chứng nhận. Hết chương.